Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, phần 150. Sau khi kết hôn hàng ngày, cấp ca ca uống nãi hát từ bệnh viện về đến nhà. Miêu Diệu Diệu bắt đầu hưu nghỉ xanh. Ban ngày Thẩm Kiều Ngôn muốn đi làm. Cơm trưa từ Thỉnh A Di làm cho nàng ăn. Miêu Diệu Diệu vết đau còn không có hoàn toàn khôi phục. Mỗi ngày chỉ có thể ăn chút dinh dưỡng cơm. Sở hữu rác rưởi thực phẩm, bao gồm nàng thân ái trà sữa cũng bị Miêu Tịnh nghiêm khắc trông giữ. Chạm vào đều không cho chạm vào một chút, ở cữ quá đến so thời gian mang thai gian nan nhiều. Mụ mụ chủ nghệ như nhau năm đó. A Di nấu cơm càng không thể ăn. Miêu Diệu Diệu lớn nhất vui sướng điểm chính là Thẩm Kiều Ngôn buổi tối trở về làm cơm chiều cùng. Thêm cơm bữa ăn khuya. Tuy rằng cũng thực thanh đạm, nhưng hắn chủ nghệ là hoàn toàn dựa theo nàng khẩu vị học. Nàng thích ăn cái gì không ăn cái gì. Không có người so Thẩm Kiều Ngôn càng hiểu biết, ăn xong ăn khuya Miêu Diệu Diệu lười nhác mà nằm ở trên giường xem Thẩm Kiều Ngôn ở chạy bộ cơ thượng rơi mồ hôi. Một thân tinh tráng cơ bắp, khí chất chắc tuyệt, nam nhân vị 10 phần bộ dáng, ca ca, tới giúp ta làm thủ công. Tiểu thiếu phụ ở trên giường hướng nam nhân vẫy tay, Thẩm Kiều Ngôn lau mồ hôi, tắt đi chạy bộ cơ từ phía trên xuống dưới. Nói, muốn ca ca làm cái gì? Hắn nhất quán là hữu cầu tất ứng, Miêu Diệu Diệu chỉ đầu giường thượng treo hai cái oa oa. Qua 20 năm sau, đã sớm phá không thể muốn. Miêu Diệu Diệu năm trước một lần nữa khâu khâu vá vá một chút. Cùng mới làm không có gì hai dạng. Nàng từ nhỏ thủ công, nghệ thuật phương diện liền rất am hiểu. Nàng mua kim chỉ tính toán cấp trà trà cũng làm một cái. Thẩm Kiều Ngôn đời này đã làm rất nhiều sự, chính là không có chạm qua kim chỉ. Hắn sẽ gấp giấy lại sẽ không kim chỉ. Hắn nhìn mấy thứ này nhíu lại mày, khó hiểu nói, như thế nào làm? Miêu Diệu Diệu dạy hắn sâu kim, cắt vải dệt, bỗng nhiên thực cảm khái. Từ nhỏ đến lớn đều là Thẩm Kiều Ngôn giáo nàng làm bài tập. Phong thủy thay phiên truyền. Hiện tại biến thành nàng tay cầm tay dạy hắn, hai người mân mê nửa giờ. Cuối cùng làm ra một cái không biết là cái gì ngoạn ý nhi, Miêu Diệu Diệu nhìn đến thành. Phẩm chính mình đều cười. Hết sức vui mừng nói. Nó như thế nào miệng oai mắt nghiêng, mặt bộ phận là Thẩm Kiều Ngôn hoàn thành. Thẩm Kiều Ngôn ở việc may vá thượng đệ nhất thứ gặp nhân sinh hoạt thiết lư, đương nửa đời người học. Thần Thẩm Kiều Ngôn lần đầu như vậy thất bại. Miêu Diệu Diệu chạy nhanh an ủi lão công nói. Không có quan hệ, ca ca chỉ là không thuần thục. Như vậy đã thực hảo. Chúng ta đem nó quải đến trà trà giường em bé thượng, Thẩm Kiều Ngôn không nhúc nhích. Miêu Diệu Diệu xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn khó chịu. Nàng nghẹn cười ôm nam nhân nói. Ca ca thật sự đặc biệt bổng, lại làm một cái. Thẩm Kiều Ngôn biệt nữ nói, ở Thẩm Kiều Ngôn làm. Hủy hoại ba cái lúc sau. Cuối cùng làm ra một cái có thể xem búp bê vải oa, ta liền nói chỉ là kinh nghiệm vấn đề. Thật đẹp nha, ca ca siêu cấp bổng. Miêu Diệu Diệu vĩnh viễn cái thứ nhất lao tới khích lệ hắn, Thẩm Kiều Ngôn vớt. Quá bên người tiểu kiều thê hôn hôn. Hắn trong lòng biết này cùng đẹp nửa phần tiền đánh không thượng quan hệ. Là Miêu Miêu ở cổ vũ hắn. Chẳng sợ toàn thế giới không có người cổ vũ hắn, Miêu Miêu cũng sẽ cổ vũ hắn. Thân xong lão công Miêu Diệu Diệu xuống giường đi xem giường em bé trà. Trà, nhóc con đã tỉnh. Miêu Diệu Diệu cầm oa oa dây thừng ở hắn trước mắt lắc lắc. Nói, bảo bảo, đây là ba ba cho ngươi làm. Thích sao? Miêu Diệu Diệu đem dây thừng treo ở giường em bé phía bên phải. Chà chà cùng đôi mắt liền chăm chú vào nơi đó. Xem đến chuyên chú nghiêm túc, ca ca chính là làm thực hảo. Ngươi xem, chà chà hắn thực thích, chà chà đã trăng tròn. Bị dưỡng trắng trẻo mập mạp thịt thịt măm múp. Mặt mày thần thái giống như Thẩm Kiều Ngôn. Cái mũi càng như là hai người kết hợp thể. Miệng còn lại là cùng Miêu Diệu Diệu không có sai biệt. Tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt là cười lên, cực kỳ giống Miêu Diệu Diệu. Thẩm Kiều Ngôn lại thủ sẵn Miêu Diệu Diệu hôn khẩu, hắn tiểu thiên sứ. Cùng hắn sinh một cái nho nhỏ thiên sứ, là hắn đời này may mắn nhất sự. Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng không bỏ. Ma chảo đặt ở miêu rượu rượu no đủ vú bự thượng. Môi mỏng cọ nàng cổ trướng. Miêu rượu rượu kiều hừ nói, bú sữa lúc đầu nàng mỗi ngày vú đều là trướng trạng thái. Hơn nữa thật lâu chưa từng có hoan ái. Không chạm vào còn hảo. Kêu hắn như vậy sờ hai thanh lại là thoải mái lại là khó chịu. Ca ca giúp ngươi hút ra tới, hắn. Thân thủ cởi bỏ miêu rượu rượu thượng thân nút thắt. Chỉ hai viên y khấu. Bộ ngực sữa liền lậu hơn phân nửa ra tới. Trắng nõn đến lóa mắt ra thịt quánh nhuận sáng trong. Nam nhân môi mỏng liền thấu đi lên. Hôn ở nhũ mương thượng. Bàn tay cũng đi theo vuốt ve xoa nắn. Thực mau vú thượng liền nhiều cái đỏ tươi dấu hôn. Thẩm Kiều Ngôn liền đầu vú đều còn không có đụng. Tới. Bất quá là vừa thân thượng. Chà chà liền khóc. Cưỡng chế tính bị hô tạm dừng. Thẩm Kiều Ngôn thở dài. Đem nhi tử từ giường em bé ôm lên, nhóc con mới vừa uy nãi, không bao lâu. Thẩm Kiều Ngôn thuần thục mà cấp nhi tử đổi khởi tã giấy. Miêu rượu rượu cũng không khấu áo trên sam, ngồi ở trên giường. Hai chỉ đầy đặn đĩnh bạt đào nãi nhi xinh đẹp mê người. Có thể đem người mắt cấp xem thẳng. Thẩm Kiều Ngôn cặp mắt kia điên cuồng bắn phá tiểu miêu nhi thân thể. Không người hỏi thăm một con núm vú thượng dính màu trắng nhũ dịch. Mặt trên còn có hắn in lại dấu hôn. Thấy thế nào như thế nào mê người. Miêu rượu rượu bị xem đến có chút ngượng ngùng. Kia chỉ nãi nhi là vừa rồi bị hắn xoa quá. Lúc này chính mình liền kiều lên. Phấn diễm diễm núm vú tràn ra sữa tươi. Tích tới rồi trên quần áo. Nàng nói. Ngươi đổi hảo không có. Ta hống hắn ngủ. Thẩm Kiều Ngôn đem trà trà giao cho nàng. Dâm tà mà ánh mắt rời không ra nói. Miêu miêu núm vú lại biến đại. Càng tao, này một đôi vú bự là hắn ngày đêm thưởng thức lớn lên. Trước kia miêu rượu rượu còn ngại chính mình xúc nhũ tiểu núm vú khó coi. Hiện tại đã lớn như vậy. Tiểu xảo khi đáng yêu. Mà hiện tại càng có vẻ tao tình, miêu rượu rượu thẹn thùng nói. Ca ca đừng nói loại này lời nói, nàng không cho nói. Thẩm Kiều Ngôn càng muốn như vậy kích thích nàng. Dâm ngữ nói. Kia lại là ai? Thời gian mang thai lớn bụng còn làm nam nhân gian nàng. Nhẹ một chút đều không được. Một hai phải nặng nề mà thao. Ổn ào chính mình muốn uống đại nghiêu nãi. Muốn ăn đại dương vật. Tiểu âm hộ nếu ăn không hết dùng cái miệng nhỏ đều phải ăn. Không cho ăn còn sinh khí. Này đó là nàng hành động. Tiểu tao miêu mặt đỏ rực. Không thể nào cãi lại. Bởi vì hắn nói đều là sự thật. Nàng thời gian mang thai là tính dục tràn đầy tới. Hiện tại còn cố ý không khấu nút thắt dụ hoặc hắn, miêu rượu rượu đỏ bừng mặt nói. Là ca ca vấn đề. Không phải miêu miêu vấn đề, Thẩm Kiều Ngôn ngồi ở nàng bên cạnh người. Thủ sẵn phần eo không được nàng trốn. Đại trưởng khẽ vuốt đạn đạn mà xúc cảm cực hảo vú bự. Nhận nói, hảo, đều do ca ca. Là ta sai, miêu rượu rượu thấy hắn như lang tựa hổ ánh mắt xấu hổ đến thân mình đều tưởng cuộn tròn. Lên, nàng sản nhũ lượng đại, nhưng trà trà còn nhỏ, sức ăn cũng không có như vậy đại. Nàng đại bộ phận sữa tươi đều đút cho nam nhân, hơi có thịt cảm dáng người càng hiện gợi cảm đẫy đà. Hai viên thấm sữa tươi phấn núm vú tao không được, tiểu thiếu phụ lại vẻ mặt ngượng ngùng mà xúc ở trên giường. Càng chọc thèm nhỏ dãi, Thẩm Kiều Ngôn nhịn không được thò lại gần thân, lại đem không núm vú hàm vào trong miệng mút vào, a ân. Miêu rượu rượu không nghĩ tới hắn sẽ ngậm lấy núm vú làm đột nhiên tập kích. Nàng kinh ngạc hạ, bị hút nãy cái loại này kỳ quái cảm giác truyền khắp toàn thân. Thẩm Kiều Ngôn nuốt vào ngọt lành sữa tươi, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chăm chú hắn mỹ vị. Miêu rượu rượu dựa vào hắn, ngoan ngoãn nói. Miêu miêu toàn thân trên dưới. Đều là ca ca. Ân, ca ca ăn nhiều một chút. A, miêu rượu rượu biên vỗ trà trà bối hư ca hống ngủ. Biên đỉnh vú cấp Thẩm Kiều Ngôn uy nãi. Xem nam nhân ở nàng trước ngực lại uống lại chơi. Biến đổi pháp đùa bỡn kiều nhũ. Nàng hư ca điệu chung hỗn loạn không ít rên gì. Ngượng ngùng tao tao còn hướng trong miệng hắn đưa. Muốn nam nhân cắn rớt nàng tao vú mới hảo, lão công. À ân, đều cấp lão công uống. Nàng kêu chính là lão công. Nghe người cốt tô, Thẩm Kiều Ngôn ôm chặt nàng. liền hôn ở nàng nghiêng đầu sườn mặt, từ gương mặt bắt đầu hôn môi, giống hạt mưa mổ ở nàng trên mặt, ôn hòa lại sắc dục, cuối cùng hôn lấy cái miệng nhỏ, miêu diệu diệu ở hắn trong miệng nếm tới rồi chính mình sữa hương vị. Thực đạm nãi mùi tanh làm nàng không biết như thế nào cho phải. Tùy ý hắn câu quấn lấy đầu lưỡi nhỏ hôn nồng nhiệt không thôi. Chẳng phân biệt người ta, hắn hôn giống lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hòa. Không ngừng mà dừng ở trên người nàng. Đầu lưỡi nhẹ quắt nàng vành tai. Lại xuống phía dưới dày đặc mà hôn môi. Đại trưởng xoa phát trướng mà nhũ nhi. Đầu ngón tay tao lộng đầu vú thượng lỗ nhỏ. Xem phấn nộn mà tiểu núm vú chảy ra màu trắng ngà chất lỏng. Sau đó ngậm lấy hữu lực mà mút vào. Từng ngụm nuốt vào nàng ngọt ngào nhàn nhạt sữa, ân. A ngô, tiểu miêu nhi kêu. Khó có thể nói rõ thoải mái cảm. Nam nhân hút nãi là có kỹ xảo. Quang uống cũng không thể thỏa mãn dục vọng. Đến nhéo vú xoa lộng thưởng thức. Ở trong tay xoa đoàn nhi. Nhưng đem cấm dục lâu rồi miêu rượu rượu thoải mái hỏng rồi. Cẩn thận tính lên cũng có gần 4 tháng. Nàng hành động không tiện sau Thẩm Kiều Ngôn nơi nào sẽ nháo nàng. Nàng còn muốn ở cữ. Thân thể cũng không khôi phục. Thẩm Kiều Ngôn chỉ là ôn nhu mà hôn âu yếm nàng. Nơi đi đến không có chỗ nào mà không phải là mãnh liệt tình yêu, thoải mái sao ngoan ngoãn. Thẩm Kiều Ngôn hỏi nàng, chướng nãi tư vị nhưng không dễ chịu. Bị hắn như vậy mồm to mà ăn. Miêu Diệu Diệu chỉ cảm thấy hảo rất nhiều. Thân thể thoải mái lanh lẹ. Đáp lại nói. Thoải mái. Ân ô. Thẩm Kiều Ngôn hôn môi nàng. Bàn tay to ôn nhu dao động ở nàng toàn thân trên dưới âu yếm. Liếm sạch sẽ vú thượng sữa tươi. Liếm mút kiều nhũ. Nói. Ngoan miêu miêu. Lại quá 2 tháng. Ca ca làm ngươi càng thoải mái. Tình ái loại sự tình này trước nay đều không nên là một người hưởng. Lạc. Lưỡng tình tương duyệt mới là quan trọng nhất. Nhưng Diệu Diệu thân mình còn không thể có tính sự, chỉ có thể hôn vuốt lại nhiều cho nàng chút thoải mái, miêu Diệu Diệu hưởng thụ Thẩm Kiều Ngôn cấp. Khoái cảm, có một chút không một chút hống nhi tử, chà chà thích ngủ, hảo hống thật sự, không bao lâu liền ở mụ mụ ôm ấp chung nhắm lại hai mắt của mình. Thật dài mà lông mi cũng không run lên, an ổn mà tiến vào mộng đẹp, giường em bé ly đến gần. Thẩm Kiều Ngôn đem trà trà thả lại giường em bé. An trí hảo nhi tử lại trở về ôm hắn miêu miêu, hay chỉ nãi nhi hút không sai biệt lắm. Thẩm Kiều Ngôn cũng không buông khẩu. Hàm mút nhũ cầu nơi nơi trêu đùa hiệp chơi. Ngẫu nhiên mút thượng một ngụm. Miêu Diệu Diệu tuy sẽ ngượng ngùng, lại sẽ không đẩy ra hắn. Nàng sản nhũ tự nhiên là phải cho nhà nàng Kiều Ngôn ca ca uống. Nàng vuốt hắn tóc ngắn. E thẹn ôm hắn. Ngoan nói, ân, trước kia là ca ca uy miêu miêu uống sữa bò. Hiện tại, ân a, là miêu miêu uy ca ca uống nãi. Mỗi ngày đều cấp ca ca uống. Thẩm Kiều Ngôn liếm môi cười. Ca ca bảo đảm một ngụm đều không lãng phí. Ngọt ngào, 2 viên ngôi sao. Đại gia thật là thần tiên người đọc. Siêu cấp sủng ta aaaqwq. Cảm tạ nói thật nhiều. Ta liền nghiêm túc viết văn cho các ngươi xem lạp. Sau đó nắm chặt thời gian nhiều tồn điểm ta tinh tình bản thảo. Ái các ngươi tương đương. Gạch dưới. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.